chồng yêu khó chiều. Chương 11:11, mong muốn có con hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh gằn từng chữ, Tô Noãn Cẩn, nói xem thế nào là không liên quan tới anh. Em không sinh con chẳng lẽ lại không liên quan tới anh sao? Hay là từ khi kết hôn với anh em đã không định sinh con? À, suýt thì anh đã quên em không tình nguyện kết hôn. Bây giờ em đang tính làm thế nào để ly hôn đúng không? Giọng chị Ý Nam khàn khàn như muốn ép cô đến nghẹt thở. Xem ra là giận thật rồi. Trong đôi mắt là bão tố. Ngón tay anh siết chặt khiến cằm cô đau. Buộc phải nhìn thẳng vào anh. Sao không nói gì? Tô Noãn Cẩn. Anh nhỏ em nhanh mồm nhanh miệng lắm mà. Nói đi. L, lực siết ở căm mạnh hơn. Cô như nghe thấy tiếng xương gãy nhưng vẫn cắn răng không nên tiếng nào. Cuối cùng dùng toàn bộ sức lực hét lên. Chị Ý Nam, anh nói rất đúng. Mỗi giây mỗi phút tôi đều muốn ly hôn. Kết hôn với anh đúng là cực hình. Cô vừa nói xong, bát thuốc bị anh quăng mạnh. Đập vào bức tường trắng rồi vỡ nát rơi xuống đất. Một vệt đen xuất hiện trên bức tường trắng. Nước thuốc chảy dọc theo tường. Mùi thuốc đông y tràn ngập không khí. Bầu không khí hết sức căng thẳng nhưng Tô Noãn Cẩn không hề thấy sợ. Cô quật cường nhìn anh. Không ai nhượng bộ. Chị Ý Nam cười lạnh. Vỗ nhẹ lên má cô. Cúi người cắn vành tai cô. Cực hình. Ha ha. Cực hình sao? Tô Noãn Cẩn. Tôi muốn giày vò em cả đời. Em đừng hòng thoát khỏi vị trí cô chỉ này. Tiếng của sập mạnh vào tường. Tiếng bước chân xuống tầng. Rồi tiếng động cơ ô tô. Tô Noãn Cẩn mềm nhũn nằm trên giường. Lau mồ hôi trên trán. Đối đầu với chị Ý Nam phải có dũng khí. Bởi vì không ai biết được kẻ điên sẽ làm gì. Đêm nay anh đã kìm nén hơn vài năm trước nhiều. Cô vốn tưởng anh sẽ đánh cô nhưng anh chỉ bỏ đi. Có lẽ anh vẫn chưa phát hiện mình vẫn còn đang mặc đồ ngủ. Chắc tức cô đến mức hồ đồ rồi. Chị Ý Nam bỏ đi. Tô Noãn Cẩn tưởng mình sẽ ngủ ngon nhưng lại mất ngủ một cách khó hiểu. Nhớ tới lần cãi nhau kịch liệt nhất của họ vào 3 năm trước. Dù đã qua rất lâu nhưng cô vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra. Thậm chí nhớ cảm giác lỗ tai ong lên khi bị anh tát. Lúc ấy cũng giống hôm nay. Họ cãi nhau vì một bữa tiệc. Sau lần đó anh không còn dẫn cô đi tiệc cùng nữa. Cũng từ sau lần đó cô biết chị Ý Nam là một tên điên. Tới nỗi muốn kiểm soát mọi thứ của cô. Không chấp nhận cô nói. Không, cô vốn là người thông minh nhưng phải dần kìm nén và thuận theo anh. Thỉnh thoảng lại chạm vào giới hạn chịu đựng của anh. Cằm còn đau, Tô Noãn Cẩn nghĩ sáng mai chắc sẽ bầm tím. Phải ở nhà vài ngày thì thấy rất hận anh. Lần cãi nhau này chị Ý Nam không về nhà 3 ngày. Tô Noãn Cẩn ăn cơm một mình trong 3 ngày liên tiếp. Dì Tiết nói bóng gió khuyên cô nhượng bộ. Dù sao họ đã kết hôn. Nếu ly hôn thì cũng không tốt cho cô. Cô gật đầu nhưng thầm cười giễu. Thói đời chính là vậy. Đàn ông đi tiếp bước nữa dễ hơn phụ nữ nhiều. Thậm chí một số người còn có thành kiến với phụ nữ từng ly hôn. Cách chương.